Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2057, Càn Dương Tháp cùng Diệp Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Trần Đạo Hữu có việc tới không được, Vương Tiểu Hữu, Uông Tiểu Hữu, các ngươi ở thêm mấy ngày, Lý Nỉ, ngươi mang nhiều bọn hắn đi một vòng. Thái Dương chân nhân vẻ mặt ôn hòa nói, hắn cùng Trần Hạo Thiên là quen biết cũ, Trần Hạo Thiên so với hắn sớm hơn tiến vào luyện hư kỳ, bất quá Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, Trần Hạo Thiên còn là luyện hư kỳ. Một tên thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu nam tử trung niên lên tiếng đáp ứng, hắn là Thái Dương Tông phó tông chủ, phân công quản lý công việc vặt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, thần sắc cung kính. Thế lực khác lần lượt dâng lên hạ lễ, Thái Dương chân nhân chỉ là gật gật đầu. Đông đảo thế lực đại biểu đưa lên hạ lễ phía sau, Thái Dương chân nhân bưng chén rượu lên, cao giọng nói ra. Đa tạ chư vị đến đây tham gia lão phu đại điển, lão phu kính mọi người một chén. Vương Trường Sinh chờ tu sĩ không dám khinh thường, nhao nhao đáp lễ, trăm miệng một lời nói ra. Chúc triệu tiền bối lại lên một tầng nữa tu vi đại tiến. Thái Dương chân nhân tay áo lắc một cái, một vệt kim quang bay ra, hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng kim sắc cự tháp đứng vững trên quảng trường. Mặt kim sắc cự tháp linh quang lập lòe, phù văn chớp động, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Cái này Càn Dương Tháp là lão phu tự mình luyện chế, có thể huyễn hóa ra các loại yêu thú công kích địch nhân, cũng là chúng ta Thái Dương Tông tân chấn tông chi bảo. Thừa dịp hôm nay đại hỷ, cảm thấy hứng thú tiểu hữu có thể vượt quan, đầu danh ban thưởng một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo. Thái Dương chân nhân thanh âm không lớn, truyền khắp cả tòa kim sắc quảng trường. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ tổ chức đại hình khánh điển, chủ nhà đều sẽ tổ chức một tràng so sự, xuất ra một chút ban thưởng người dự thi, xem như đáp lễ. Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, xưa đâu bằng nay, hắn tự nhiên không thể quá nhỏ khí. Lần này đến đây chúc mừng tân khách thấp nhất cũng có kết đan kỳ, tối cao luyện hư kỳ. Hắn tính toán mượn cơ hội này biểu hiện ra Càn Dương Tháp uy lực, cũng là nói cho thế lực khác Thái Dương Tông xưa đâu bằng nay. Một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo làm chấn tông chi bảo, chỉ dựa vào điểm này, liền đem rất nhiều thế lực bỏ lại đằng sau. Huyền Vân Cốc Đặng gia, Kim Viên Cốc chờ uy tín lâu năm thế lực tu vi cao nhất tu sĩ bất quá luyện hư kỳ, chấn tộc chi bảo hoặc là chấn tông chi bảo bất quá là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo, triệu tiền bối, ai cũng có thể tham gia a, quảng cáo. Một tên tai to mặt lớn áo bào đỏ lão già cười híp mắt hỏi, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Vân Phong huynh khách khí, người ta quen biết nhiều năm, không cần khách khí như thế, luyện hư dùng hạ đều có thể tham gia, luyện hư lấy trên coi như xong, các ngươi cũng không thiếu hạ phẩm thông thiên linh bảo, nhường tiểu bối đi vượt quan đi. Chúng ta Thái Dương Tông đệ tử cũng sẽ tham gia. Thái Dương chân nhân cười ha hả nói, ngữ khí tràn đầy không thể hoài nghi hương vị. Nghe nói triệu tiền bối tân thu một vị đồ đệ, như thế nào không thấy được người này. Một tên dáng người cao gầy, gương mặt gầy gò nam tử trung niên khách khí vấn đạo, ống tay áo của hắn bên trên có một cái dao long đồ án, rõ ràng là long gia tu sĩ. Long Khánh Dương, luyện hư hậu kỳ, Thiên Tuyết còn không mau đi ra nhìn một chút mọi người. Thái Dương chân nhân vẻ mặt ôn hòa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một tên một bộ váy dài trắng thiếu nữ khởi thân đứng lên, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc, một đôi như ngọc tay trắng, eo nhỏ dùng vân mang ước thúc, trước ngực mơ hồ có thể thấy được nó sung túc sung mãn chỗ. Váy trắng thiếu nữ mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh mâu răng trắng, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tiểu muội Diệp Thiên Tuyết, gặp qua chư vị tiền bối, đạo hữu. Diệp Thiên Tuyết khách khí nói, không kiêu ngạo không tự ti. Thiên Tuyết, đây đều là các thế lực lớn tinh nhuệ tử đệ, ngươi chờ một lúc cần phải biểu hiện tốt một chút. Thiên Tuyết là lão phu đệ tử, bất quá vượt quan không nhìn thân phận, chỉ nhìn thực lực, các ngươi cứ việc buông tay buông chân. Thái Dương chân nhân trầm giọng nói, ngữ khí cởi mở. Là, sư phó, đệ tử nhất định biểu hiện tốt một chút. Diệp Thiên Tuyết miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Long Khánh Dương chờ luyện hư tu sĩ thấy cảnh này, chỗ nào vẫn không rõ, Thái Dương chân nhân cái này cấp Diệp Thiên Tuyết cơ hội biểu hiện, cũng là mượn cơ hội này đẩy ra Diệp Thiên Tuyết vị này đệ tử. Tính ta một người, tại hạ cũng nghĩ nhìn một chút triệu tiền bối cái này Càn Dương Tháp có bao nhiêu lợi hại. Lục Thập Tam người đầu tiên đứng lên đến, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn nếu là có thể thu hoạch được một cái hơi tốt thứ tự, đối với hắn kế nhiệm Thiên Đao môn môn chủ có rất lớn trợ giúp. Xin hỏi triệu tiền bối, có thể hay không hai người cùng một chỗ vượt quan? Long Vân Hầm khách khí hỏi, Đương nhiên có thể, bất quá độ khó gia tăng gấp đôi, vượt quan thời điểm, lão phu hội thi pháp, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng vượt quan quá trình, để tránh có người nói lão phu làm việc thiên tư, mỗi một quan yêu thú, hai người vượt quan độ khó gấp bội, các ngươi cũng đừng coi thường bảo vật này, lão phu dạo chơi ngàn năm, góp nhặt không ít kỳ lạ yêu thú tinh hồn, quản chi chỉ có thể phát huy ra tám thành thực lực cũng không thể khinh thường. Thái Dương chân nhân sắc mặt nặng nề, hắn nhất định phải muốn làm đến công bằng công chính, dạng này mới có thể để cho người tin phục. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết hắn là cho Diệp Thiên Tuyết cơ hội biểu hiện, hắn cũng không muốn cái khác hóa thần tu sĩ bảo tồn thực lực cố ý nhường Diệp Thiên Tuyết thu hoạch được đầu danh, đây cũng là hắn xuất ra nguyên bộ thông thiên linh bảo ban thưởng đầu danh nguyên nhân một trong. Có trọng thường tất có dũng phu, Thái Dương chân nhân cũng nghĩ nhìn một chút thế lực khác hóa thần tu sĩ thực lực lại cùng Thái Dương tông hóa thần tu sĩ đối đầu so. Vì lấy đó công bằng, tiểu muội đi đầu vượt quan. Diệp Thiên Tuyết hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, hướng về Càn Dương Tháp bay đi. Càn Dương Tháp tổng cộng có 72 tầng, mỗi một tầng huyễn hóa ra tới yêu thú cấp bậc thực lực cùng thần thông cũng không giống nhau, kém nhất yêu thú cũng có kết đan kỳ tu vi, tối cao luyện hư kỳ. Quảng cáo, Thái Dương chân nhân pháp quyết vừa bấm, trước Dương Tháp thứ 37 tầng sáng lên vô số phù văn màu vàng, bỗng nhiên hiện ra một đạo trong suốt màn ánh sáng màu vàng, phù văn chớp động. Diệp Thiên Tuyết bên ngoài thân sáng lên một trận nhu hòa bạch quang, nhẹ nhõm xuyên qua màn ánh sáng màu vàng. Thái Dương chân nhân pháp quyết nhất biến, thứ 37 tầng phù văn sáng rõ, chúng tu sĩ có thể thấy rõ thứ 37 tầng tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 37 tầng rõ ràng là một tòa rộng rãi sáng tỏ cung điện màu vàng óng, thạch bích cùng sàn nhà đều là kim sắc, phù văn chớp động tản mát ra mãnh liệt cấm chế ba động. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên qua đi, hư không sáng lên một trận chói mắt linh quang, một đầu tiểu sơn đại kim sắc cự viên bỗng nhiên xuất hiện tại cung điện màu vàng óng bên trong. Kim sắc cự viên sinh ra tứ đầu cánh tay màu vàng óng, mi tâm ở giữa có một mai mắt dọc màu vàng óng. Kim đồng tứ tí viên, như thế khó được dị chủng, nghe nói này chủng linh thú có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch lực lớn vô cùng, khó được nhất là con thú này nhục thân cường đại, thông thiên linh bảo cũng khó có thể thương nó mảy may. Long Khánh Dương lời bình đạo, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái này một đầu ngũ giai hạ phẩm kim đồng tứ tí viên, một thân cự lực da dày thịt thô, pháp bảo khó thương. Vượn loại yêu thú vốn là kháng đánh, chớ nói chi là có được một tia sơn nhạc cự viên kim đồng tứ tí viên. Giống, kim đồng tứ tí viên phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm thẳng đến Diệp Thiên Tuyết mà đi, tốc độ cực nhanh. Chúng tu sĩ ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm thứ 37 tầng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Thái Dương chân nhân tân thu đệ tử lợi hại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.